Chương 169, thời không lữ hành khí. Nạ dù tổ nhìn xem nhu hòa bạch quang sinh ra hứng thú nồng hậu, hắn vung tay lên đem một sột sủ kỳ cả gụ giả trực tiếp rời tiến bách hoa viên bên trong, cùng chúng nữ bàn giao vài câu đằng sau, liền thận trọng hướng phía cái kia hố to đi đến. Nạ dù tổ càng là hướng phía trước tiến lên, thì càng cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Đi vào trước mặt nhìn lại, hố to ở trung tâm một đoàn màu trắng linh hồn bộ dáng đồ vật nổi lơ lửng, chung quanh còn quanh quẩn lấy tinh quang. Đây không phải dẫn ta tới thế giới này, những cái kia quỷ dị quang mang a nạ dù tổ một chút liền nhận ra trước mắt đoa nở kia không hiểu đồ vật chính là mang mình đi vào thế giới này tinh quang. Nạ dù tổ từ phía trên nhảy xuống, chậm rãi tiếp cận cái này đoàn màu trắng vật thể. Ngay tại hắn đi đến cái này đoàn vật thể trước mặt thời điểm, trong thân thể tựa hồ có một cỗ dẫn dắt, một đoàn màu trắng quang mang từ thể nội lướt đi, đi vào đoa nở kia quang mang trước mặt. Tại nạ rủ tổ ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái này hai đoàn màu trắng quang mang hợp hai là một, cuối cùng trực tiếp tiến nhập nạ rủ tổ thể nội. Đợi đến những này bạch sắc quang mang toàn bộ biến mất thời điểm, nạ rủ tổ lúc này mới kinh ngạc lấy lại tinh thần, cẩn thận kiểm tra thân thể mỗi một chỗ địa phương. Vào thời khắc này, nạ dù tổ linh hồn đi từ từ tiến một chỗ trong cung điện, tráng lệ, chói lóa mắt. Cung điện chỗ sâu có một khối to lớn màn hình, tựa như một cái mở rộng bản máy tính bảng. Nạ dù tổ đi đến trước mặt, nhìn thấy cái này trên màn hình hết thảy lúc, lập tức trợn mắt hốc mồm bắt đầu. To lớn trên màn hình tản ra màu trắng quang mang, mây mù lượn lờ giống như tiên cảnh. Vào thời khắc này, nạ dù tổ trong đầu đột nhiên xuất hiện một đoạn xa lạ tin tức. Các hắn đem đoạn tin tức này hoàn toàn tiêu hóa đằng sau, trong lòng nhịn không được đậu đen rau muống người, đây quả thực là hố cha a, trước mắt cái cung điện này chính là trước đó đoa nở kia màu trắng vật thể chân chính diện mục, chuẩn xác hơn nói nó là một kiện xuyên qua thời không khí, là do mẹ xỉ ở 78 nhà khoa học hao phí mấy chục đời nghiên cứu ra được. Tiến hành xuyên qua thời không thời điểm gặp gỡ thời không loạn lưu, cho nên đem nạ rủ tổ đưa đến thế giới này, cuối cùng. Tại thời không lực lượng tác dụng phía dưới, một phần thành hai, một phần rơi vào nạ rủ tổ trên thân, một phần khác rơi vào trên mặt trăng. Nhìn xem nơi này, nạ rủ tổ cả người đều sờ mặt tạ. Messi ở 78 không phải thừa thải siêu nhân điện quang địa phương, cùng cái này lúc nào không xuyên thẳng qua khí có thần ngờ quan hệ. Nạ rủ tổ đã dung hợp cái thời không này xuyên thẳng qua khí, nói cách khác, hắn chính là cái này thời không lữ hành khí chủ nhân. Chờ đến hắn tiếp xuống hiểu rõ thời điểm, nạ dù tô nhịn không được lần nữa đậu đen rau muống bắt đầu. Vốn cho là rất nhanh liền có thể trở lại hoa hạ, nạ dù tô lập tức chửi ầm lên bắt đầu. Xuyên qua thời không là muốn hao phí năng lượng, mà những cái kia hố cha nhà khoa học đem mỗi một cái vị diện đều cách ly bắt đầu. Dựa theo đẳng cấp lớn nhỏ lẫn nhau tách ra, nhưng mà, càng thêm hố cha chính là hoa hạ vị diện kia lại là đẳng cấp cao nhất, không có cái thứ hai. Dựa theo đồ chó hoang nhà khoa học giải thích, những này thời không vị diện đều là căn cứ hoa hạ cái này chủ thể sáng tạo ra, có thể nói là hết thể khởi nguyên, muốn trở về lời nói nhất định phải có nghịch thiên năng lượng mới được. Nhìn thấy cuối cùng, nạ dù tô đã bất lực đầu đen rau muống. Vốn cho là trở lại tương lai là đơn giản như vậy, bây giờ suy nghĩ một chút quả thực là người si nói ngộng. Nạ dù tô cẩn thận xem lấy trên màn hình lớn thực đơn, không sai, chính là thực đơn. Mở rộng bản máy tính bảng bên trên có 4 cái thực đơn, kịch truyền hình, phim, anime, tiểu thuyết. Cái này mẹ nó hay là cảm ứng nạ rủ tổ đưa tay điểm tại anime cái kia một cột bên trên, lập tức riêng lớn trên màn hình bảy biện ra lít nha lít nhít anime danh tự, hồ cả nì dạ thỉnh lình xếp ở vị trí thứ nhất, 4 chữ lớn lóe lên màu vàng quan mang, còn lại một vùng tăm tối, tối tăm mở mịt. Sau đó, nạ rủ tổ lại thử cái khác thực đơn phân loại, đều là xuất hiện tình huống giống nhau, chỉ bất qua phía trên đồ vật đều là hắc bạch chi sắc, không chút sinh cơ. Một phen phỏng đoán đằng sau, nạ rủ tô đại khái biết nguyên nhân. Những này hẳn là còn không có giải tỏa, nói cách khác mình còn không có đi qua những cái kia vị diện, bởi vậy, bọn chúng mới có thể là hắc bạch chi sắc. Nghĩ thông suốt điểm này, nạ rủ tô trong lòng đã có kế hoạch. Chờ đến hắn hoàn toàn hiểu cái thời không này xuyên thẳng qua khí đằng sau. Nạ rủ tổ lúc này mới từ xuyên qua thời không khí nội bộ không gian bên trong đi ra. Nhìn thoáng qua chung quanh chuỗi lùi nham thạch, nạ rủ tổ không có chút nào lưu luyến liền rời đi. Trở lại Cô Nô Hạ, nạ rủ tổ cùng ngũ đại nhận thôn phát thông chi, nói cho bọn hắn mình muốn rời khỏi tin tức. Nghe nói nạ rủ tổ rời đi tin tức, gã ạ dạ bọn hắn đều là rất khiếp sợ, mỗi người đều là vô cùng không bỏ. Thế giới này có thể cùng bình ở chung toàn bộ nhờ nạ rủ tổ một người thúc đẩy, bây giờ hắn vừa đi, thế giới hổ cả có thể hay không lần nữa khôi phục ngày xưa tình huống, nạ rủ tổ không biết, hắn cu nở dê không nguyện ý biết. Phản ứng mục đích của mình đều đã đạt đến, về phần thế giới này lại biến thành bộ dáng gì đã cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Sau đó thời gian, nạ rủ tổ chính là bộ y tiếp chúng nữ nhân của mình. Lúc trước bị nạ rủ tổ ném vào bách hoa viên ột sột sủ kỳ cả gù dạ cũng bị nạ rủ tổ thu phục ngoan ngoãn, y lìa như la chim non nép vào người, rất nhanh liền trở thành nạ rủ tổ nữ nhân trong đại quân một thành viên. Một năm về sau, nạ rủ tổ quyết định rời đi. Liên quan tới chính mình rời đi, hắn ai cũng không có thông chi. Đứng trên mặt trăng, nạ rủ tổ đi vào xuyên qua thời không khí trong đại điện, nhìn trước mắt màn ảnh khổng lồ. Trong lòng đã có chủ ý, nạ rủ tổ đem ngón tay điểm tại ạ nỉm cái kia một cột, thuần thục tìm tơ y một cái ạ nỉm nhanh chóng điểm đi lên. Cùng lúc đó, thế giới hổ cả mặt trăng phía trên, nạ rủ tổ chiếm đoạt vị trí phía trước trống rỗng xuất hiện một cái một người cao to lớn ủ rủ mạ kỳ. Nhìn qua trước mắt to lớn màu đen ủ rủ mạ kỳ, nạ rủ tổ có một tia sợ hãi, hắn lay động mấy lần đầu, đem tâm tình khẩn trương bình phục lại, chậm rãi hướng phía cái này màu đen ủ rủ mạ kỳ bước vào. Đợi đến nạ rủ tổ thân thể hoàn toàn tiến vào cái này ủ rủ mạ kỳ thời điểm, màu đen ủ rủ mạ kỳ bắt đầu khép kín, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mở gù cảnh sát, người rốt cuộc muốn đem khách nhân của ta khôn nở tới khi nào? Một chỗ cấp cao bên trong biệt thự, một cái ngồi tại trên xe lăn lão nhân nhìn xem trước mặt mập mạp cảnh sát, vênh váo hung hăng nói. Xin cho một chút thời gian, chúng ta biết điều tra rõ ràng. Dù sao người chết cũng là ngài khách nhân. Đối mặt với lão nhân chất vấn khiển trách, mập mạp mở gủ cảnh sát nhanh khuyên, một mặt hòa khí chi sắc. Chiếu vào ngươi ý tứ, hung thủ ngay tại trong biệt thự của ta. Mặt lão nhân có chút tức giận hỏi, hôm nay hắn xin mời nhiều người như vậy tới, trong đó đại bộ phận đều là có mặt mũi nhân vật, bây giờ bị vây ở chỗ này, này lại để hắn rất mất mặt. Ngươi nói không sai, mở gủ cảnh sát còn chưa kịp nói chuyện, lời của hắn liền bị một thanh âm đánh gãy. Theo sát lấy liền từ gian phòng bên ngoài đi vào một cái thiếu niên anh Tuấn, cao cao vóc dáng, anh Tuấn tướng mạo không thể nghi ngờ không nói rõ đây là một người bên trong nhân tài kiệt xuất. Thiếu niên này vừa đi vừa nói, cái kia nghiêm cẩn suy luận để nguyên bản khinh thường đám người bắt đầu chấn định lại, từng cái bắt đầu sung làm hắn trung thực người nghe, yên lặng thưởng thức thuộc về hắn biểu diễn. Thiếu niên này suy luận bắt đầu để nguyên bản liền phi thường táo bạo lão nhân lần nữa kích thích lửa giận, nếu không đi thân thể không tiện. Hắn cơ hồ liền muốn tức giận nhảy dựng lên. Tại lao nhân lên cơn giận dữ chất vấn phía dưới, thiếu niên đem chọn vụ án đặc biệt kiện quá trình tái diễn, tựa như nước chảy mây trôi suy luận thật giống như hắn tự mình kinh lịch đồng dạng. Theo thiếu niên suy luận chuẩn bị kết thúc, ngón tay của hắn đột nhiên chỉ hướng lao nhân kia, hung thủ chính là người đối mặt với thiếu niên chất vấn. Lao nhân lớn tiếng phản bác, nhưng mà giải thích luôn luôn tái nhận, cái kia được xưng mở gủ cảnh sát nam tử mập mạp sau đó xuất ra một chút chứng cứ. Để lão nhân kia sắc mặt lập tức trắng bệnh, đứng người lên, hốt hoảng đẩy ra bên cạnh nữ buộc ý đồ đào tẩu. Vào thời khắc này, thiếu niên cầm lấy trên bàn mô hình địa cầu xem như bóng đá trực tiếp. Đã tới. Chạy trốn lão nhân còn không có chạy mấy bước liền bị đánh bại. Ngay sau đó, hai cảnh sát đi đến trước mặt đem hắn bắt được. Hết thể đều kết thúc, mở gủ cảnh sát đi đến thiếu niên trước mặt nói lời cảm tạ. Xin ý chia, lần này đa tạ ngươi mở gủ cảnh sát. Không cần khách khí, có khó khăn vụ án tìm ta cựu đỏ xin nghỉ chia không sai. Thiếu niên này chính là thám tử lừng danh bên trong cựu đỏ xin nghỉ chia, cũng là đại danh đỉnh đỉnh cô nạn.